Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. 2/3. Cầu kim đậu. 273. Người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Trong thôn tiềm nhập một cái vô cùng nguy hiểm. Gia hỏa, ta hiện tại muốn đi thông chi Hokage đại nhân. Mitarashi Anko nói xong cũng không có hướng Nanoha nhiều hơn giải thích. Sau khi mặc chỉnh tề trực tiếp lao ra cửa đi. Hiện tại làng lá bên trong chiến lực. Hẳn là ba trận chiến sau mạnh nhất thời điểm. Orochimaru sẽ không vào lúc này kiếm chuyện. Anbu ninja cơ hồ đều đến họp trận chung quanh. Chút ít lưu thủ cũng tại vừa rồi. Cùng Mitarashi Anko ra cửa. Một người đợi tại Anbu tổng bộ. Nanoha cảm thấy có chút nhàm chán. Sau khi ra cửa trực tiếp về tới trong nhà. Konohamaru, Manh Hoàng, Ô Đông cái này ba cái tiểu quỷ. Đang tại Nanoha cửa tiệm trước. Bày ra phi thường kỳ quái tư thế. Đi vào sau Nanoha Hanyu rõ ràng nghe được. Ta mới là giống. Loại này tranh luận lời nói. Nhìn thấy Nanoha Hanyu sau khi trở về. Konohamaru hào hứng nói với Nanoha. Nanoha Anichan tới phân xử thử tương đương. Konohamaru thân mật nắm lấy Nanoha Hanyu cánh tay. Nói với hắn. Vừa mới chúng ta tại so với ai khác cái bóng nhất giống rùa đen. Rùa đen. Nanoha không khỏi tiêu trừ âm thanh đến, thầm nghĩ, khó trách vừa mới nhìn rõ cái này ba tên tiểu gia hỏa trên đầu hạ lắc lư. Không phải, ba người các người cũng quá nhàm chán a. Nanoha Hanyu nhẹ nhàng gõ một cái Konohamaru đầu, đem bọn hắn đuổi tới trong nhà mình về sau. Ba người hào hứng chạy tới, ở vào lầu hai phòng trò chơi bên trong, vô địch ta lại trở về. Ai đến cùng ta đại chiến một trận? Ô Đông, Manh Hoàng các ngươi ai tới trước? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm đài chủ? Lần này ta Ô Đông muốn làm đài chủ. Các ngươi hai cái tới khiêu chiến ta. Tốt a, Manh Hoàng nhẹ gật đầu nói ra. Đã dạng này cái kia lần tiếp theo. Liền là tiểu tiên nữ Manh Hoàng ta làm đài chủ. Nanoha không để ý đến cái này ba cái xảo xảo nháo nháo tiểu gia hỏa. Cầm lên một bao dinh kê la đi tới hậu viện dược viên bên trong. Trước mấy ngày gieo xuống cửu vi mộc, đã mọc ra ba đầu cành cây, màu xanh biếc giạt rào để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhẹ nhàng bóp hạ một mảnh nhỏ phiến lá, Nanoha Hanyu giữa ngón tay đâm ra, một đóa màu da cam ngọn lửa nhỏ. Cửu vi mộc phiến lá thiêu đốt thời điểm, hiện ra nhất trung u ngọn lửa màu tím, tản ra thanh khí tràn vào Nanoha trong mũi. Keng, ngài hấp thu một sợi chín vi thanh khí, ngài thu được, trên tinh thần hạn cộng 0.03, linh hồn cường độ hơi tăng lên. Keng, ngài hấp thu một sợi chín vi thanh khí, ngài thu được, trên tinh thần hạn cộng 0.03. Linh hồn cường độ hơi tăng lên. Keng, ngài hấp thu một sợi chín vi thanh khí. Ngài thu được, trên tinh thần hạn cộng 0.03, linh hồn cường độ hơi tăng lên. Ngoặc kép, Orochimaru thường xuyên dùng bất thi chuyển sinh. Cái này cửu vi mộc thiêu đốt sinh ra thanh khí. Vừa vặn đối thần hồn có chỗ tốt. Nanoha Hanyu tại còn không có. Nửa ngồi hắn cao cửu vi mộc trước mặt, đo đạc lấy thân cành dài ngắn, dài như vậy một đoạn, bán hắn 5 triệu, cũng không quá phận. Nanoha nhìn xem mình ngón trỏ nói ra, cả ngày tại hậu viện bận rộn cái gì đâu. Tayuya đối Nanoha Hanyu nói ra, trời muốn mưa còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Nanoha nghe theo Tayuya thiện ý nhắc nhở. Trở lại phòng khách giật ở trên ghế salon nhìn xem sách giết thời gian. Sen nghệ thuật, bên cạnh Nanoha bây giờ nhìn sách. Chỉ cần có thể gia tăng học thức sách Nanoha đều nhìn. Thông qua trường kỳ đối quan sát của mình, học thức thuộc tính càng nhiều. đối nhẫn thuật lý giải tăng lên mấy cái cấp độ, với lại thi triển nhẫn thuật tiêu hao chakra cũng sẽ tương ứng giảm ít, nhẫn thuật uy lực cũng sẽ càng lớn. Sau mười mấy phút, ngoài cửa sổ chính như Tài Huya nói, rơi ra một trận mưa rào tầm tã, khoảng cách làng lá 30 km bên ngoài ven đường. Kakuzu cùng Hidden bị bất ngờ tới mưa to cản đường. Làm sao vừa mới ra vũ quốc lại mẹ nó mưa nhỏ? Hidden vặn lấy góc áo của mình phàn nàn nói. Một cỗ chở có chút xúi quẩy hàng hóa xe bò chậm rãi từ tránh mưa trước mặt hai người chạy qua. Ai? Chờ một chút. Hidden đối xe bò hô lớn. Ngươi là muốn đi làng lá sao? Có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường? Người đánh xe trên người có cái này một thân đồ che mưa. Bất quá xe bò thùng xe nhưng liền không có che mưa đồ vật. Đối hai cái này đột nhiên xuất hiện, mặc kỳ trang dị phục quái nhân. Người đánh xe cảnh giác nhìn xem Hidden, bỗng nhiên vung xuống roi. Hắc, Hidden chính nổi giận hơn. Kakuzu đột nhiên bay ra một quyền, đem người phu xe đánh rớt. Thay đổi đối phương đồ che mưa về sau đối Hidden nói ra. Không muốn xối mưa liền nằm bên trong đi. Converter, cầu NP, kim đậu ta đi. Hidden nhìn thoáng qua màu đen quan tài, khó chịu nói với Kakuzu. Ngươi không bởi vì dạng này chú ta đi. Cuối cùng Hidden vẫn là không thế nào tình nguyện nằm trong quan tài bộ. Cùng Kakuzu cùng một chỗ đi tới làng lá. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 50, trước mắt chakra tổng lượng 58.223. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 50, trước mắt chakra tổng lượng 58.273. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 50. Trước mắt chakra tổng lượng 58.323. Thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, Nanoha Hanyu liền trông thấy Uzumaki Naruto dương dương đắc ý từ đại môn đi đến. Anichan, hôm nay ngươi trở về quá sớm. Ta nhưng thắng ca thực lực rất không tệ đối thủ a. Naruto đắc ý nói. Bỗng nhiên một cỗ xe bò dừng tại Nanoha cửa tiệm. Phi nước đại buffalo tại Nanoha Hanyu cửa tiệm tháo hàng. Kakuzu nhìn thấy Nanoha Hanyu đối với mình nhíu mày, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dùng đầu ngón tay gõ quan tài. Nghe được động tĩnh, Hidden đột nhiên xốc lên cái nắp, leo ra đối Kakuzu khó chịu nói ra, ngươi liền không thể bận bịu điểm sao? A, quỷ a. Uzumaki Naruto thấy cảnh này, bị đột nhiên chui ra ngoài Hidden dọa đến quá sức. Nanoha Hanyu cũng theo bản năng rút ra nhẫn đao. Một cỗ đao khí đem Hidden tính cả quan tài cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Cứu mạng a. Nhìn thấy Hidden rơi xuống đầu, còn tại há mồm mắng chửi người, Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng quay người mà chạy. Hoảng hốt chạy bừa, Uzumaki Naruto đụng ở trên tường. Không để ý, trên đầu xô ra một cái bọc lớn chạy trở về gian phòng của mình. Nanoha lão bản, ngươi cũng quá độc ác a. Hidden u oán nói với Nanoha một câu. Sau đó đối đồng bạn của mình Kakuzu ra lệnh. Kakuzu, giúp ta đem đầu của ta nhặt lên đến. Lần này khâu lại thời điểm cho ta nghiêm túc điểm. Không cần giống lần trước như thế khe hở đến cùng chó gặm. Nanoha lão bản, ngươi vừa mới nghe được cái gì sao? Tựa hồ có người đang gọi ta. Kakuzu làm bộ nói. Ếch, Nanoha cười xấu xa mà nói. Có thể là ngươi nghe nhầm rồi. Căn bản không có người đang kêu tên ngươi nhỏ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.